Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 473, 473, thanh âm nổ lò liên tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào công nhanh như tia chớp, khiến ánh mắt bọn họ đều theo không kịp, chỉ nghe tiếng đát đát nhịp điệu, những nguyên liệu nấu ăn này sắt thành từng sợi. Hơn nữa, mỗi một sợi đều phi thường chỉnh tề, bộ phương thể hiện đao công, người bên dưới kinh hô không ngừng. Nhóm luyện đan sư quanh mình nhất thời đau chứng không thôi. Cái quỷ gì a, sắt món ăn mà các ngươi còn kinh hô thành như vậy, có thể im lặng chút không? Nhưng bọn họ lúc này cũng không thể nào mở miệng, bởi vì bọn họ cũng bắt đầu luyện đan. Luyện đan không giống nấu ăn, bọn họ phải lấy ra tinh hoa trong dược liệu, đầy tính toán dung hợp các loại tỷ lệ tinh hoa, cuối cùng bắt đầu làm đan. Mỗi một bước đi đều phải trải qua huấn luyện gian nan mới có thể hoàn thành. Cho nên, lực tinh thần của bọn họ phải bảo trì tập trung cao độ. Trọng tài cũng lần đầu tiên nhìn thấy đao công của bộ phương, thủ đoạn huyễn khốc kia, hắn nhìn cũng không nhịn được kinh hô. Nhưng dù sao hắn cũng là trọng tài, ngoài chú ý người dự thi, phải duy trì trật tự trận đấu, sau khi kinh hô, hắn bắt đầu ra hiệu với người dưới đài. Người xem an tĩnh lại, mỗi người đều hưng phấn nhìn bộ phương nấu ăn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu bếp nấu ăn, cảm giác thật thần kỳ. Khi trận đấu tiến hành, người xem lôi đài số 8 càng lúc càng nhiều. Bộ phương hơ tay trên chảo, cảm nhận dầu đã nóng rồi, hơi gật đầu. Sau đó đặt hải lệ bao thấm nước tương vào trong nồi. Két két két, nháy mắt, tiếng két vang lên không ngừng, nồi chảo kia bắt đầu quay cuồng, nổi dậy bọt khí màu trắng. Chân khí trong cơ thể bộ phương vận chuyển, truyền vào trong huyền vũ hoa, nhất thời dầu nóng trong nồi bắt đầu xoay tròn, giống như hóa thành một lốc xoáy. Hải lệ bao đang chiên trong nồi cũng xảy ra biến hóa, chỉ thấy hải lệ bao kia giống như nở hoa, linh khí phóng lên cao, giống như một xúc tua, hoa quyền nở rộ, tản ra hào quang. Hoa, thật đẹp, đây là nấu ăn sao? Quả thực huyễn khốc đến không có bạn bè, thơm quá à, các ngươi có ngửi thấy không? Khán giả dưới đài lần nữa kinh hô, một mùi hương tỏa ra từ trong chỏa, mùi kia quá nồng, bốc hơi lên, nháy mắt tràn ngập toàn trường. Gần như tất cả người xem đều ngửi thấy, vẻ mặt mỗi người đều say mê, chép miệng. Đó là một mùi hương khó có thể hình dung, giống như tơ như lũ chui vào chóp mũi mỗi người, hấp dẫn vị giác mỗi người, khiến tóc gáy cả người ngươi đều dựng thẳng. Bọn họ chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, đan hương, không, cho dù là mùi hương của linh đan cũng không là một cấp bậc với mùi hương này. Đó rốt cuộc là cái gì? Khán giả ngửi thấy. Trọng tài tự nhiên cũng ngửi thấy. Hắn thật vui mừng, tiểu tử này quả nhiên không nấu món ăn tanh tưởi khó ngửi kia, mùi này thật thơm a, ngửi mùi hương, trọng tài không ngừng chép miệng, tốc độ nước bọt tiết ra nhiều hơn, ánh mắt cả người cũng quét lên khắp người bộ phương. Mùi hương này, quả thực tới cực hạn, bỗng nhiên, thân hình của trọng tài cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người run rẩy nhìn bộ phương. Bang, một tiếng nổ vang, xa xa. Thanh âm nổ lò vang vọng. Một vị y sư trông thật ảo não nắm tóc mình, trong mắt đầy tơ máu. Mùi hương chết tiệt, sao lại thơm như vậy? Vừa ngửi thấy mùi này, y sư cảm thấy tinh thần mình hỗn loạn một trận, lò dược trực tiếp nổ tung, thất bại trong gang tấc. Thật tức giận, không chỉ có hắn, mùi hương kia dần bao phủ, không khí trên cả lôi đài đều biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trọng tài co rụt lại, hoảng sợ nhìn bốn phía. Quả nhiên, biểu tình trên mặt rất nhiều người dự thi đều vặn vẹo. Mùi hương như tơ như lũ kia chui vào trong lỗ mũi luyện đan sư, trêu chọc dục vọng đối với mỹ thực trong nội tâm bọn họ. Bọn họ rất ít người thấy món ăn thơm như vậy, lại không thể khống chế mùi hương hấp dẫn này. Bang, bang, bang bang, từng tiếng nổ lò liên tiếp trên đài, đây không chỉ dọa trọng tài. Ngay cả khán giả ở dưới cũng hồi phục tinh thần lại từ trong mùi hương, thần tình kinh hách nhìn cục diện sân khấu. Bộ phương thật bình tĩnh, hết sức chăm chút hải lệ bao. Vùng tay tùy ý, hải lệ bao chiên vàng óng ánh bắt đầu bay ra từ trong chảo, dừng trên dĩa sứ. Lòng cốt thái đao vừa chuyển, nhất thời cắt nhẹ lên trung gian hải lệ bao. Hải lệ bao vàng óng ánh bị cắt đôi ra, nguyên liệu nấu ăn trắng noãn bên trong lộ ra. Hải lệ béo ngon cũng xuất hiện, mùi hương đột nhiên tăng vọt. Tác phẩm hải lệ bao bản nâng cấp, hoàn thành, vùng đao, Long cốt thái đao nằm trong lòng bàn tay của Bộ Phương. Bộ Phương ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, thanh âm nổ lò vang lên liên tiếp. Ô, Cách Chương.